Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, khí xa bảo xuất. Hô hô kịch liệt tiếng gió một loạt, nhiệt độ kinh khủng càng gần tới, phảng phất một con viễn cổ viêm ma đang không ngừng ép tới gần. Lý Đại Hổ cảm giác mình lông tơ đều dựng lên, mồ hôi như mưa rơi. Cũng không biết là nóng, vẫn là bị dọa sợ đến. Một tiếng nổ ầm đi qua. Xích Diễm Ma Tích rốt cục thì trước ở nóng bỏng hơi thở đi tới trước. Đi vòng qua một ngọn núi sau đó. Xích Diễm Tích Vương hơi thở công kích giống như một thanh laser lợi kiếm. Ước chừng đem đỉnh núi cắt ra một cái sâu tới hơn 10 mét. Dáng dấp không biết mấy phần đỏ rực kẽ hở. Kẽ hở bên trong, vô luận là tồn tại không biết bao nhiêu năm nham thạch vẫn là cây cối dây leo. Tất cả đều bị nhiệt độ cao dữ dội cùng cường đại lực trùng kích cho toàn bộ minh diệt. Nóng bỏng hơi thở kéo dài đến gần 10 giây đồng hồ sau đó. Mới dần dần tiêu tán. Hơi thở tiêu tán sau đó. Vốn là uy thế 10 phần Xích Diễm Tích Vương khí tức đột nhiên giảm xuống một đoạn. Bạo liệt cặp mắt tựa hồ lóe lên vẻ uể oải, tốc độ phi hành cũng chậm không ít, lồng ngực không ngừng phập phồng, thở dốc từng hồi từng hồi. Lý Đại Hổ mặc dù không có thấy một màn này, nhưng lại cảm giác bén nhạy đến Xích Diễm Tích Vương khí tức biến hóa. Ngay lập tức hiểu được, một chiêu này coi như là đối phương cũng không thể dễ dàng vận dụng. Bất quá tuy rằng hiểu, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì cho dù Xích Diễm Tích Vương trở nên yếu ớt, muốn giết hắn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mau, kiên trì một hồi nữa. Hắn xách động dưới người Xích Diễm Ma Tích, tại Xích Diễm Tích Vương thở dốc thời khắc, hắn trực tiếp đem khoảng cách của song phương kéo ra đến mấy ngàn thước. Gào, Xích Diễm Tích Vương gầm thét lại lần nữa vang lên. Hai cánh cuốn lên cuồng phong phát ra gào thét, cường đại khí thế kinh khủng giống như cấp 12 như vòi rồng cuốn tới. Trên mặt đất, đại thụ diêu động, một chút không có thể kịp thời chạy trốn sinh vật trực tiếp bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất. Một chút thực lực yếu càng là trực tiếp đại tiểu tiện thất cấm, thậm chí trực tiếp bị sợ chết. Cũng may Xích Diễm Tích Vương trong mắt chỉ có Lý Đại Hồ. Rất nhanh liền đuổi theo, chỉ để lại đầy đất bừa bãi. Có trước một lần kia hòa hoãn, khoảng cách của song phương lần nữa bị kéo ra. Hơn nữa địa hình tương đối lợi cho Lý Đại Hổ tránh chuyển động tác. Trong lúc nhất thời, Xích Diễm Tích Vương cư nhiên không có thể tiếp tục nói khoảng cách xúc tiểu. Một giây, hai giây, ba giây, giờ khắc này. Lý Đại Hổ cảm giác thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Có thể nói là độ giây như năm. Xích Diễm Tích Vương tuy rằng không có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng hắn cũng không thể đem khoảng cách kéo ra. Đã như thế, coi như hắn trì hoãn đến cuối cùng 2 phút, cũng không thể trực tiếp chạy tới cánh cửa không gian nơi đó. Không sai biệt lắm. Tiếp theo, chỉ cần đem Xích Diễm Tích Vương trì hoãn ở chỗ này 30 giây tả hữu, ta phải liền có thể tại nó đuổi theo tới trước chạy đến cánh cửa không gian nơi đó. Trở lại địa cầu, một mực quan sát trong đầu đếm ngược. Rốt cuộc, tại thời gian đi tới chỉ còn lại cuối cùng 2 phút rưỡi thời điểm. Lý Đại Hổ lần đầu tiên chủ động đánh ra. Bất quá, cái gọi là đánh ra cũng không phải của hắn trực tiếp đi cùng Xích Diễm Tích Vương đối lũy, mà là hy vọng lần này cuộc thi vòng loại giai đoạn tưởng thưởng đầy đủ. Nếu không liền chân huyết thiệt thòi. Lầm bầm một câu, hắn tâm niệm vừa động. Tổng cộng 35 cái ma hồn triệu hoán thú xuất hiện bên cạnh hắn. 30 con thống lĩnh. Còn có 5 cái lãnh chúa. Đi thôi, hết khả năng ngăn cản tên kia. Lý Đại Hổ trong mắt lóe lên một tia nhức nhối, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, ra lệnh, sau đó, hắn không dừng lại chút nào, sách động mặc trên người phía dưới cái kia lánh chúa cấp xích viêm ma tích. Hướng phía cánh cửa không gian vị trí cấp tốc bay đi. Mà hắn mới vừa gọi tới 35 cái xích diễm ma tích, tất là hướng phía xích diễm tích vương vị trí hiện. Thời, bay đi, gào, ban đầu có lửa không tìm được địa phương phát tiết xích diễm tích vương. Vừa thấy được trước mắt đám này tiểu gia hỏa lại còn dám chủ động xông về phía mình. Nhất thời lửa giận bùng nổ, trong tiếng giống giận dữ, cái này tiếp theo cái kia khổng lồ hỏa cầu thành hình. Sau đó gào thét, đánh tới, lấy hỏa cầu uy lực, bất kể là thống lĩnh cấp vẫn là lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn phải chết, không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Một điểm này, xích diễm tích vương rất rõ ràng, giống nhau, ma hồn triệu hoán thú cũng vô cùng rõ ràng, cho nên đang nhìn đến hỏa cầu trong nháy mắt. Vốn là hướng về xích diễm tích vương ma hồn triệu hoán thú ngay lập tức thay đổi hướng bay. Phân tán bốn phía, bất quá, cuối cùng vẫn có hai cái thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú bởi vì xông đến quá gần. Không có thể hoàn toàn tránh né hỏa cầu, bị hỏa cầu thân sượt qua nhau, chỉ là thân sượt qua nhau, kia nhiệt độ kinh khủng vẫn là trong nháy mắt đem đốt. Sau đó giống như phụ cốt chi thư một dạng, tại ngắn ngủn một giây bên trong lan tràn ma hồn triệu hoán thú toàn thân. Đem hoàn toàn thiêu hủy, này sẽ chết hai cái đúng không? Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi chân chính là cảm giác được hai cái ma hồn triệu hoán thú vừa mới tiếp xúc liền chết rồi. Lý Đại Hổ vẫn là không nhịn được trong lòng kinh sợ. 35 cái. Hy vọng có thể kéo dài thêm một hồi đi. Một bên lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Hắn một bên nội tâm cầu nguyện. Gào, hai cái đồng bạn tử trận, cũng không ảnh hưởng đến những thứ khác ma hồn triệu hoán thú. Đang nháy trôi qua xích diễm tích vương hỏa cầu sau đó. Bọn nó cũng không rút lui, mà là trực tiếp phát khởi phản kích. Trong lúc nhất thời, bầu trời bên trong lóe lên chói mắt hồng quang, hỏa cầu, hơi thở, hỏa long lốc xoáy, nhiều loại công kích từ mỗi cái phương hướng, phô thiên cái địa đánh về phía xích diễm tích vương. Tuy rằng một cái thanh thế kém xa xích diễm tích vương, nhưng mấy chục con ma hồn triệu hoán thú cùng một chỗ công kích. Hãy để cho nó bản năng dừng lại truy kích bước chân. Trong tiếng giống giận dữ, xích diễm tích vương hai cánh nhanh chóng xúi dục, mãnh liệt chói mắt ánh lửa nhất thời bùng nổ, lấy nó làm trung tâm. Một đạo ngọn lửa sóng xung kích giống như sóng lớn một dạng, hướng về phía bốn phương tám hướng dũng động ra. Ma hồn triệu hoán thú công kích, bất kể là hỏa cầu vẫn là hơi thở, vẫn không có thể tới gần nó trong vòng 10 thước. Liền bị này cổ cường đại sóng xung kích cho vọt thẳng tàn. Bất quá, tuy rằng không có thể đối với xích diễm tích vương tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương, nhưng ma hồn triệu hoán thú công kích lại đã đạt đến bọn nó mong muốn hiệu quả. Đó chính là thời gian trì hoãn, xích diễm tích vương cùng Lý Đại Hổ khoảng cách, chính đang tiến một bước kéo ra. Gào, một kích vô hiệu. Ma hồn triệu hoán thú không có ngừng phía dưới. Tại xích diễm tích vương ngọn lửa sóng xung kích mới vừa tan đi thời điểm, bọn nó lại một lần nữa phát khởi công kích. Một lần này, bọn nó cũng không cùng nhau phát động công kích, mà là chia làm hai nhóm. Trong đó 28 con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú trước vòng 1, mà 5 cái lãnh chúa cấp tất là thoáng chậm một bước mới công kích. Không chỉ như vậy, 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú công kích vẫn là thẳng đến xích diễm tích vương bộ ngực. Cái kia tương tự với nghịch lân địa phương, xích diễm tích vương nhịp bước tiến tới, lại lần nữa bị ngăn cản chặn lại tới. Lý Đại Hổ đoán không lầm, cái này xích diễm tích vương đã thoát ly xích diễm tích dịch chủng tộc hạn chế, tiến hóa đến một cái cao hơn, càng gần gũi ở tại xích long nhất tộc huyết mạch. Bởi như vậy, thực lực của nó dĩ nhiên là lấy được thật to tăng cường. Nhưng cũng không thể tránh khỏi xuất hiện xích long nhất tộc có nhược điểm. Hơn nữa bởi vì trình độ tiến hóa còn chưa chân chính là đạt tới xích long nhất tộc tiêu chuẩn. Cho nên xích diễm tích vương, nhược điểm, so với chân chính là xích long nhất tộc mà nói càng thêm. Rõ ràng, cũng càng thêm chí mạng. Hơn 20 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú công kích nó có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là, 5 cái lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú công kích lại khiến cho nó không thể không nghiêm túc. Phòng bị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.